hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, lại thấy bao tay trắng, chương 394, lại thấy bao tay trắng đám người ồn ào huyên náo, có nghi ngờ, có dò hỏi, có lặp lại dây dưa nghi hoặc khó hiểu, bọn họ là chết như thế nào? Bọn họ chẳng lẽ không sử dụng đạo cụ sao? A Cường mang theo như vậy nhiều đạo cụ đi vào, như thế nào sẽ chết? Đúng vậy, cho dù chết cũng không đạo lý nhanh như vậy a. Đối mặt này đó chất vấn, nam nhân chỉ là suy yếu nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời, kia chỉ miêu quá lợi hại, tốc độ quá nhanh, đại gia căn bản không kịp. Hắn nói thấp giọng ho khan lên, phảng phất đã thực suy yếu. Mấy cái nhân viên công tác ra mặt duy trì trật tự, đem nam nhân mang đi hiểu biết tình huống. Hiện trường sao động cùng hỗn loạn rốt cuộc dần dần bình ổn. Bạch Vi nhìn đối phương dần dần đi xa bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt châm biếm. Hắn đang nói dối, Vu Á Thanh nghe vậy ngẩn người. Hỏi nàng, vì cái gì nói như vậy? Số 21 trò chơi là trốn miêu miêu. Trò chơi tư liệu ta xem qua. Kích phát nhân số ít nhất 10 người. Tiến trò chơi sau yêu cầu tìm địa phương giấu đi. Sợ bị trảo bắt được, Bạch Vi nhìn nàng. Hỏi, ngươi cảm thấy đi vào người chơi? Sẽ toàn bộ tễ ở một chỗ tàng sao? Vu Á Thanh nhíu mày. Đương nhiên sẽ phân tán mở ra tàng, Bạch Vi. Nếu đều phân tán, kia hắn như thế nào sẽ biết những người khác toàn đã chết? Vu Á Thanh ngơ ngẩn. Không sai, Nghiêm Thanh Văn như suy tư gì gật đầu. Dùng trò chơi ghép hình rời đi trò chơi, nhất định là phát sinh ở cực độ nguy hiểm, thả không có cái khác bảo mệnh thủ đoạn thời điểm, loại này thời điểm không có khả năng lo lắng đi quan sát người khác tình huống. Trừ phi kia 10 cá nhân vẫn luôn ở bên nhau, một bên Lữ Ngang nhịn không được nói. Có lẽ là hắn ra tới thời điểm, thấy những người khác thú bông. Cho nên cho rằng bọn họ toàn chết ở trong trò chơi a, nếu là như vậy. Cũng có mâu thuẫn địa phương, Thẩm Mặc bình tĩnh nhắc nhở Lữ Ngang. Hắn vừa rồi nói, bởi vì miêu tốc độ quá nhanh, 10 cái người rõ ràng là phân tán trạng thái. Hắn vì cái gì sẽ biết người khác nguyên nhân chết? Vừa rồi như vậy nhiều người đi lên chất vấn hắn, nhưng hắn một chút hoảng loạn cũng không có. Loại này thời điểm thoái thác nói chính mình cái gì cũng không biết mới là bình thường phản ứng. Đi, Bạch Vi khóe miệng ngậm khinh miệt ý cười. 9 người chết, khẳng định cùng nam nhân kia thoát không được quan hệ. Hoặc là hắn trực tiếp động tay. Hoặc là hắn gián tiếp làm bộ, hắn vì cái gì muốn như vậy làm. Vu Á Thanh đã tin Bạch Vi bọn họ 8 phần, nhịn không được hỏi. Lãng phí một lần trò chơi ghép hình cơ hội đi sát 9 người. Mục đích là cái gì? Chu Su cũng khó hiểu. Suy tư nói, nếu chỉ là vì giết người, không cần thiết phi ở trong trò chơi tiến hành a. Ai biết được tương đương, Bạch Vi không sao cả nhún vai. Cho các ngươi một cái kiến nghị đi. Gia nhập xác định và đánh giá tổ sau. Nếu gặp được vừa rồi cái kia đeo bao tay màu trắng nam nhân. Ngàn vạn tránh xa một chút, đừng cùng hắn cùng nhau tiến tổ. Nghiêm Thanh Văn nhìn đã đi xa thân ảnh. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngoặc kép, xác thật cổ quái, tiểu tâm một chút vô đại sai, đúng vậy. Hắn mang bao tay trắng, cảm giác hảo kỳ quái, Chu Su cũng nói. Cơ hồ mỗi người đều chú ý tới bao tay trắng, không khỏe cảm là mãnh liệt, Vu Á Thanh tắc lo lắng một khác sự kiện. Nếu tập kết nhiều như vậy cao thủ cũng không thể thông quan số 21 trò chơi. 7 thiên hậu thành nội liền sẽ biến thành khu vực nguy hiểm. Đến lúc đó, căn cứ chỉ có thể bị bắt di chuyển đi địa phương khác, nàng cắn cắn môi. Đối những người khác nói, ta phải về tổng bộ một chuyến. Đi trước, Vu Á Thanh vội vàng đi rồi. Đại gia đứng ở cổng lớn nhìn theo nàng rời đi. Tâm tư khác nhau. Lữ Ngang hỏi Nghiêm Thanh Văn, chúng ta còn đi báo danh xác định và đánh giá tổ sao? Từ từ tin tức đi, Nghiêm Thanh Văn rút ra một chi yên bậc lửa. Miệng lưỡi nhàn nhạt, nếu căn cứ muốn rời địa phương, hiện tại gia nhập xác định và đánh giá tổ, không có gì ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.